Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 68. Sao lại thế này? Bạch Liên Hoa kinh thấy bản thân ngay tại kia trong nháy mắt mất đi rồi đối thân thể quyền khống chế. Này tuyệt đối không phải là bị phụ thân làm cho, cũng không phải bị ai đã khống chế, mà là mất đi rồi làm ký chủ đối khối này thân thể quyền khống chế. Bá bá, ngươi trúng độc sao? Bạch Liên Hoa sốt ruột kinh hô. Sau đó nàng liền thấy bá bá thải tiểu toái bộ diêu đuôi xuất hiện tại của nàng tầm mắt nội. Ai nha nha, hình như là bá bá ta không nghĩ qua là trước tiên đã xong ký chủ quyền khống chế a. Bá bá rất là đáng đánh đòn nói. Ngươi vì sao thủ tiêu khống chế của ta quyền? Ta không có làm bất cứ cái gì bị mệnh lệnh cấm hành vi. Ngươi đây là làm trái quy tắc thao tác. Bạch Liên Hoa thập phần sốt ruột. Nàng chỉ có thể trơ mắt xem cùng Phong Tiểu Liên bóp nát thẩm quyện trái tim môn sơ thẩm quyện sáng. Dọi dạng dỡ ánh mắt nhất thời ảm đạm đi xuống. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm ánh mắt nàng. Phảng phất ở xác định cái gì? Ngươi là Phong Tiểu Liên, đương nhiên là ta, chủ nhân của ta, Phong Tiểu Liên trên mặt mang theo đạt được cười lạnh. Còn xưng hô hắn một tiếng đến châm chọc, thẩm quyện cũng không tiếc cười cười. Nói, quả nhiên, đây mới là ngươi, Phong Tiểu Liên từ chối cho ý kiến. Nhíu mày nói, thẩm quyện, ngươi thật sự là đáng thương thật sự, ta còn tưởng rằng vô pháp lấy được ngươi tin nhậm đâu. Không nghĩ tới nhìn thấu hết thảy ngươi, đến cuối cùng sẽ mềm lòng, ngươi hẳn là tuyển đi minh giới. Đáng tiếc nha, thật sự là rất đáng tiếc. Nói xong, nàng niệm động chú ngữ đồng thời đưa tay thu trở về. Đem hồn phách của hắn niết ở trong tay, tựa hồ ở suy xét muốn thế nào xử trí. Nàng gợi lên một chút tàn nhẫn tươi cười, nói, ngươi đối của ta uy hiếp quá lớn, nhưng nếu niết giải tán ngươi. Lão gia này khẳng định tìm ta phiền toái, chỉ có thể ủy khuất ngươi tiếp tục đi địa ngục liên tiếp đợi. Ha ha ha, Bạch Liên Hoa đau đầu dục liệt, thì thào tự nói, vì sao lại như vậy? Bá bá ngươi mau đưa quyền khống chế trả lại cho ta. Ngoặc kép, không được, không được tương đương, bá bá cự tuyệt, nói, ta khả là vì ký chủ nhĩ hảo a, dù sao muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ không phải là đã hoàn thành sao? Bạch Liên Hoa có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Đương nhiên không có, cái kia nhiệm vụ là bá bá ta cải biến quá. Bá bá rất là đắc ý. Đuôi diêu bay lên, chân chính nhiệm vụ là như vậy. Trở thành minh giới đứng đầu. Diệt khẩu thẩm quyện, các nhiệm vụ hoàn thành. Thưởng cho tích phân 5.000, bị đương nhiệm minh quân vạch trần. Hoặc bị thẩm quyện biết được chân tướng. Các nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tích phân 5.000, ngoặc kép chấm chấm, ta, Bạch Liên Hoa nội tâm tức giận không thôi, mắng, bá bá, ta tào ni mã, ngoặc kép, hi hi, ta là hệ thống, ký chủ thỉnh tùy tiện thảo. Bạch Liên Hoa cho tới bây giờ không như vậy tức giận quá. Nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi cho ta tin tức căn bản không đủ hoàn thành ngươi nói này chân chính nhiệm vụ. Ngươi thân là hệ thống làm sao có thể như vậy đối ký chủ. Bá bá tâm tình phá lệ hảo. Nó mục đích là muốn dạy dỗ ký chủ trở thành đủ tiêu chuẩn nhân vật phản diện nha. Thấy ngốc do thánh mẫu này dáng vẻ phẫn nộ. Nó phi thường vui vẻ. Hệ thống tôn chỉ là vì ký chủ suy nghĩ nha. Bá bá ta nhưng là toàn tâm toàn ý muốn nhường ngươi trở thành đủ tiêu chuẩn nhân vật phản diện nha. Cho nên bá bá ta che giấu rất nhiều tình báo tương đương ta hiện tại bổ sung cho ngươi tương đương. Không muốn nói cho ta. Bạch Liên Hoa cự tuyệt nghe. Nhưng là bá bá đã đem này bị nó cố ý giấu giếm tình báo truyền đến của nàng trong đầu. Phong Tiểu Liên sở làm không chỉ có năm đó là bọn hắn sinh thời lấy oán trả ơn. Còn có sau này rất nhiều cố ý dẫn đường. Đưa hắn từng bước một bước thành lệ quỷ. Bởi vì hắn ngại của nàng lộ, đương nhiệm minh quân nhiệm kỳ đến sau, người được đề cử Phong Tiểu Liên sẽ thượng vị, nhưng là xuất hiện một vị thiên tuyển người xuất hiện ý nghĩa, này mặc cho minh giới đứng đầu còn không tới phiên Phong Tiểu Liên. Mà là hắn, thẩm quyền, hết chương.